Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 135, Thánh nữ Linh Nhược Giao 1. Góc truyện audio.com. Tường Yêu Tước lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, còn kém thề với trời rồi vô hối mí mắt co rút, lần nữa che quặn đau tim chủ nhân khoe ân ái, giả ngây thơ giả bộ đáng thương còn làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đàn ông độc thân cảm thấy có chút khó chịu. Tịch Nhiêu dưới khăn che mặt kiều nhan hơi đỏ lên, bất thình lình xấu hổ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Khụ khụ, nàng ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói, ngươi chừng nào thì có thể trở về, không biết ít nhất phải hơn một tháng. Tường Yêu Tước ánh mắt khẽ biến, ngữ điệu có chút lạnh lùng. Tế tự hoạt động liền một tháng về sau, mà hắn lần này trở về không chỉ phải xử lý tế tự sự tình, còn muốn chém đứt hắn và nữ nhân kia quan hệ, khả năng này sẽ có chút khó khăn. Cho nên hắn cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, nhưng hắn nhất định sẽ mau chóng gấp trở về, bởi vì hắn muốn thời thời khắc khắc đều cùng nha đầu cùng một chỗ. Hơn một tháng a, tựa như là có hơi lâu rồi. Tịch Nhiêu trong lòng có chút khó chịu, đối với huyết cốt giáo càng không hào cảm. Lần trước Tương Yêu Tước điều tra huyết cốt giáo chỉ dùng mấy ngày, nàng đều tưởng niệm không được, lần này vừa đi chính là một tháng. Mới cùng một chỗ, liền muốn tách ra. Nàng muốn nói cái gì, nhưng phát hiện muốn nói quá nhiều, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời, lời nói cuối cùng hóa thành cực kỳ đơn giản bốn chữ. Một đường cẩn thận, huyết cốt giáo như vậy tà môn, xem ra lần này Thánh Linh Điện nhất định là thụ trọng thương, nếu không cũng sẽ không như thế nóng nảy để Tương Yêu Tước chạy trở về. Về phần Tương Yêu Tước nói câu kia có người câu dẫn hắn, nàng chỉ coi là hắn trò đùa lời nói, cũng không có để ở trong lòng. Tịch Nhiêu rủ xuống đôi mắt cúi người, nhắm ngay Tương Yêu Tước bờ môi liền dán vào. Đối mặt Tịch Nhiêu đột nhiên chủ động, Tương Yêu Tước tự nhiên là hết sức vui vẻ, trở tay chụp lấy nàng phần gáy, chậm rãi sâu hơn nụ hôn này. Hắn hôn nàng mềm mại bờ môi, từng tấc nhẹ nhàng mà nhu nhu, động tác ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Hắn một cái tay ôm nàng mềm mại bờ eo, một cái tay khác bưng lấy nàng mềm mại hình dáng, tinh tế thưởng thức chuyên thuộc về của nàng khí tức. Khí tức trên người nàng thật tốt, cái kia mê người hương vị khiến người ta say mê, choáng choáng quấn quấn, thực cốt tựa hồ dính vào, rốt cuộc nghiện. Vô Hối thấy thế yên lặng quay người, chủ nhân, chủ mẫu, các ngươi có phải hay không đã quên còn có một người. Hắn đàn ông độc thân, nhìn tâm thật lạnh thật lạnh. Vô Hối ở trong lòng yên lặng rơi lệ, vì cái gì hắn cảm thấy chủ nhân ôn nhu thời điểm bộ dáng cùng hắn bình thường lạnh lùng để cho người. Kinh hồn táng đảm đâu. Không biết qua bao lâu, hai người triền miên, Vô Hối đã đợi bắt đầu mệt rã rời, Tương Yêu Tước mới chậm rãi buông ra Tịch Nhiêu, vuốt ve nàng hơi có vẻ sưng môi đỏ, Tương Yêu Tước thỏa mãn bốc lên khóe miệng, mắt phượng khẽ híp một cái, khẽ thở dài nói. Ai, có chút không nỡ đi. Tương Yêu Tước thon dài lòng bàn tay thương tiếc sờ nàng cái trán, ngón tay thuận thế mà xuống, nhẹ nhàng mà phất qua môi của nàng. Hắn lòng bàn tay mềm mại như ngọc như lông vũ nhẹ nhàng phất qua tê tê, để cho nàng từ lòng bàn chân ngứa đến tim thân không khỏi run nhẹ nhẹ. Tường Yêu Tước nhìn thấy phản ứng của nàng, đáy mắt ý cười càng đậm, hắn cúi đầu cơ hồ cùng nàng môi đối môi. Góc truyện audio.com, hắn thở ra cực nóng khí tức phun trên mặt nàng, cơ hồ là đụng vào môi của nàng, thấp giọng nói. Vi phu nhất định rất mau trở lại, không được không thể lưu luyến nữa rồi, lại tiếp tục như thế hắn thật sự sẽ nhịn không được lưu lại. Cuối cùng, hắn chịu đựng trong lòng không đành, nhẹ mổ lấy Tịch Nhiêu mềm mại môi đỏ, sau đó nhanh chóng mang theo còn không có từ thụ thương và chấn kinh khôi phục như cũ Vô Hối rời đi. Trước khi đi, Vô Hối hướng về phía Tịch Nhiêu cố ra một cái tiếu dung, ngữ khí tôn kính nói. Chủ mẫu gặp lại, Tịch Nhiêu mí mắt co rút, chủ mẫu lại là cái gì? Có thể hay không cho nàng một cái thống nhất xưng hô? Thánh Linh Điện, Thánh Nữ Điện, Nội Điện. Mềm mại trên giường một đạo thân ảnh, trước mặt kính chiếu gương mặt nữ tử tái nhợt, trong đôi mắt ẩn chứa từng tầng đen linh khí. Sau lưng cung kính đứng một tỷ nữ tỉ mỉ vì nữ tử trước mặt trang điểm, nàng trải rất cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái sơ sẩy, rước lấy thánh nữ đại nhân không vui. Lấy Yêu Tước ca ca thực lực từ Thanh Long Quốc đến Thánh Linh Điện điểm ấy khoảng cách nhiều nhất chỉ dùng 7 ngày, hắn để ý như vậy tế tự, nhất định không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Tính toán ngày, hôm nay Yêu Tước ca ca chỉ sợ cũng có thể chạy về a, nàng hôm nay nhất định phải hào hào mặc đẹp, nhất định phải làm cho Yêu Tước ca ca đối nàng lau mắt mà nhìn. Hôm đó nàng dùng phương pháp đặc thù cưỡng ép hấp thu Yêu Tước ca ca lưu lại 10 đạo bản nguyên lực lượng, ngắn ngủi 7 ngày nàng cũng đã từ nhất phẩm linh hoàng nhảy lên đến thất phẩm linh hoàng. Đáng sợ như vậy tấn thăng tốc độ và lực lượng cường đại mang tới khoái cảm, để cho nàng cảm thấy 10 phần mỹ diệu. Thế nhưng trên con đường tu luyện, ngắn ngủi 7 ngày tấn thăng cấp là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà bây giờ bởi vì chính mình đặc thù công pháp và Yêu Tước ca ca lực lượng, nàng thế mà làm được. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được những lực lượng kia, nàng mới chỉ hấp thu 1/5, vẻn vẹn chỉ có 1/5 lực lượng, liền có thể làm cho nàng tấn thăng đến tận đây, có thể tưởng tượng khi nàng đem những lực lượng kia hoàn toàn hấp thu, sẽ cường đại đến mức nào. Chính vì vậy, nàng không thể không ẩn giấu thực lực, ngoại nhân còn chỉ coi nàng chỉ có nhất phẩm. Nghĩ đến chỗ này, nàng xem hướng gương đồng, thần sắc ở giữa có chút ảo não. Mặc dù những cái kia dư thừa bản nguyên lực lượng bị nàng áp chế trong đan điền, nhưng là yêu thức ca ca linh căn thuộc tính đặc thù, là hắc ám linh căn, dẫn đến trong ánh mắt của nàng cũng tràn đầy hắc khí. Xấu quá, Linh Nhược Giao vặn lấy đẹp mắt lông mày, đỡ lấy như thế một bộ dáng, nàng còn thế nào đi nghênh đón yêu thức ca ca. Mà nếu như bị yêu thức ca ca nhìn ra là nàng hấp thu 10 đạo bản nguyên lực lượng, coi như không tốt lắm. Tùy tùng nữ bén nhảy quan sát được Linh Nhược Giao khó coi sắc mặt, tưởng rằng tự mình làm kiểu tóc để cho nàng không hài lòng, lập tức thận trọng hỏi. Thánh nữ đại nhân, người xem kiểu tóc hài lòng không? Xuyên thấu qua ánh sáng gương đồng, Linh Nhược Giao nhìn chắp sau lưng tùy tùng nữ trên búi tóc gỗ châm, đột nhiên linh quang lóe lên, mỉm cười. Ta rất hài lòng, đi đem ta trang điểm hộp thấp nhất cây châm cài tóc mang tới. Gocchuyenaudio.com Tùy tùng nữ nội tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lĩnh mệnh đem thánh nữ yêu cầu châm gài tóc mang đi qua, chỉ là khi nhìn đến cây châm cài tóc thời điểm, nàng trong nháy mắt do dự. Cây châm cũng quá, cặp tùy tùng nữ chậm chạp bất động, Linh Nhược Giao nghi ngờ hỏi. Có vấn đề gì không? Không có, tùy tùng nữ tâm run lên, vội vàng trả lời. Nếu là thánh nữ đại nhân muốn coi như cái này châm nhìn qua rất rách dưới, vậy khẳng định không sai. Lấy tới đi, Linh Nhược Giao thúc giục nói. Tùy tùng nữ đem châm cầm tới, Linh Nhược Giao mừng rỡ đem châm tiếp nhận, chính là nó. Nàng thế mà đã quên bản thân còn có cái phong linh châm, mặc dù nhìn qua rách tung tóe, nhưng nó lại có thể phong ấn lực lượng bên trong không thuộc về của nàng. Cách chương.